tình của thế gian, nam nữ vẫn còn có rất rất nhiều sự lựa chọn. Thời gian chậm rãi trôi qua, tuyết dần dần càng ngày càng dày, rơi xuống trước mặt hai người, giống như một tấm màn tuyết. Trên mặt Tây Tử Phượng lộ ra một nụ cười nhu hòa, lần đầu tiên nàng ngang đầu lên, nhìn thật sâu vào thân ảnh đang đứng phía sau bức màn tuyết. Dường như nàng muốn đem thân ảnh này ghi tạc thật sâu vào trong y, dơ quy quy o, nơ gơ cùng với những hình ảnh của thân ảnh này nam đó chậm rãi chồng lên nhau. Nàng nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất. Hành động này đã cắt đứt chuyện cũ suốt 800 năm. Hành động này khiến cho Tây Tử Phượng đau khổ nhưng cũng giúp cho nàng được giải thoát. Nàng quỳ trên tuyết, thấp giọng nói, để tử bái kiến sư tôn. Hai giọt nước mắt cuối cùng theo gương mặt nhắn nhủi chảy xuống, rơi lên mặt đất đầy tuyết, dung hợp vào từng tầng tuyết trắng tạo nên những cái lỗ rất sâu. Nhưng những cái lỗ này rất nhanh bị tuyết lấp đi, chúng ta đi thôi, Vương Lâm nhẹ giọng nói. Nhà của đệ tử ở La Thiên. Tây Tử Phượng đứng dậy, thấp giọng nói. Vương Lâm trầm mặc. Hồi lâu sau giơ tay phải lên vồ vào hư không, lập tức liền có một luồng nguyên lực vô biên ầm ầm dung nhập vào trong cơ thể của Tây Tử Phượng, truyền vào nguyên thần của nàng, đồng thời hắn còn đem cảm ngộ cả đời mình phân ra một phần truyền cho nàng trong giới hạn đối nàng có thể tiếp nhận được, vận trong truyền trong cơ thể nàng. Tu vi của Tây Tử Phượng dưới sự vận chuyển của nguyên thần lập tức đột phá dương thực, trực tiếp đạt tới khuy niết. Nhưng thuật truyền công này vẫn chưa dừng lại, mà vẫn tiếp tục tiến hành cho đến sau khi tu vi của Tây Tử Phượng mạnh mẽ tăng lên tới tinh tỉnh niết mới dần dần ngừng lại, hóa thành ba đạo phong ấm, áp chế tu vi của Tây Tử Phượng bảo tăng. Hắn làm như vậy chính là để cho nàng từ từ tìm hiểu và tiêu hóa. Thuật truyền công này, ngay cả với tu vi như của Vương Lâm, muốn làm lại cũng rất khó khăn. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1489, nhằm vào lỗ phu tử. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, không biết đã qua bao lâu, Vương Lâm thu tay phải lại, hướng lên bầu trời túm một cái, lập tức có vô số đám tuyết ngưng tụ lại, ở trong tay hắn hóa thành một tuyết cầu này trong lúc không ngừng tích tụ. Dần dần càng ngày càng thực chất hóa. Nhìn tuyết cầu kia, Vương Lâm cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu cổ thần. Trong từng trận tiếng két két, ngụm máu tươi này rơi lên trên nhuốm đỏ tuyết cầu, đồng thời hóa tan với tuyết cầu này. Trong khi hóa tan, lại có rất nhiều đám tuyết bay tới. Tuyết cầu này nhanh chóng trở thành một tinh thể băng. Tay phải Vương Lâm vỗ lên đó một cái, tinh thể băng đỏ như máu này lập tức bị kéo dài, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm. Một thanh trường kiếm đỏ như máu. Cùng lúc đó, mắt phải Vương Lâm lói lên lôi quang, lôi đồ mơ hồ hiện lên trong mắt. Trong chín đạo lôi đình kéo theo ở bên ngoài, cực cảnh lôi đình phân ra một tia lao ra khỏi mắt phải, nhập vào trong thanh huyết kiếm này, dung hợp với nó một cách hoàn mỹ. Lập tức một luồng sát khí ngập trời từ bên trong huyết kiếm này ầm ầm bộc phát ra. Dưới bước thứ ba, không người nào có thể chịu được một chém cơ u, dơ quy quy, a, nơ, hơ, a, tê kiếm từ kiếm này, ngươi đi xa quê hương. Kiếm này để cho ngươi phòng thân, sau này nếu có người bất kính, ngươi hãy dùng kiếm này chém hắn. Vương Lâm vung tay phải, huyết kiếm này lập tức bay thẳng tới về phía Tây Tử Phượng, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể nàng, trở thành một bản mệnh pháp bảo. Vi sư còn đi giúp, muốn nhớ ngươi làm một chuyện, ngươi còn có một sư huynh trên Thanh Linh Tinh, nếu cần trợ giúp, có thể mang thanh kiếm này đi để phòng thân. Tây Tử Phượng. Vương Lâm nhìn nữ tử ở trước mặt. Nữ tử này cắn môi dưới, yên lặng ngẩng đầu nhìn Vương Lâm. Đối diện với ánh mắt của hắn, trong mắt nàng ẩn chứa một tình cảm đã chôn giấu suốt 800 năm. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, nhìn thật sâu nữ tử trước mặt một cái, thầm than một tiếng rồi xoay người, hướng lên không trung bay đi càng ngày càng xa. Nhìn lên bầu trời, bóng lưng của Vương Lâm càng lúc càng xa, trong mắt Tây Tử Phượng hiện lên thân ảnh đứng trên mảnh vỡ đại lục trong lôi tiên giới, phá vỡ hết thảy chướng ngại, hiện lên thân ảnh đã dẫn theo rất nhiều tu sĩ xông ra khỏi lôi tiên giới, hiện lên thân ảnh oai vệ trong trận chiến phong tiên đã trấn áp quần hùng, hiện lên một người mặc áo trắng như tuyết, dần dần đi xa. Từng bông tuyết bay lượn chậm rãi khiến cho ánh mắt của Tây Tử Phượng trở nên mơ hồ. Kết cục như vậy có lẽ là tốt nhất. Tây Tử Phượng cúi đầu. Trong tinh không, trong mắt Vương Lâm lói lên hàn quang. Lúc hắn truyền công cho Tây Tử Phượng, dựa vào tu vi cường hắn đã đảo qua ký ức của nàng một lượt. Hắn không hề xem đến những chuyện riêng tư của Tây Tử Phượng, mà đem tất cả những nỗi nhục mà trong 800 năm đối phương đã gặp phải toàn bộ nhớ kỹ, bộ dạng của từng người đã làm nhục nàng, lúc này đã cực kỳ khắc sâu trong đầu Vương Lâm. Ta không ngại giết người, không ngại. Trong mắt Vương Lâm lóe lên sát khí, trong lúc bước đi thân ảnh hắn biến mất. Vân Động Tinh, đây là nơi ở của Triệu gia. Triệu gia là gia tộc lớn thứ hai trên tinh cầu này, mặc dù không bằng một truyền thừa thế gia chân chính, nhưng trong vùng tinh vực này Triệu gia cũng cực kỳ hùng mạnh. Gia chủ của Triệu gia hiện tại tu vi vốn đã cực cao, trong trận đánh với liên minh lại lập được công lớn, sau đó được ban cho đan dược, tu vi hiện giờ đã lên tới tỉnh niết trung kỳ. Địa vị của hắn trên Vân Đồng tinh này rất cao, được tộc nhân rất kính trọng, tính cách lại cực kỳ cao ngạo, nhưng có rất ít người biết được 800 năm trước hắn đã từng là một trong những người theo đuổi Tây Tử Phượng, còn lợi dụng lúc Tây gia gặp khó khăn, dùng thủ đoạn để âm thầm bắt Tây Tử Phượng về làm lô đinh. Tuy việc này đã bị người khác ngăn cản, nhưng đã khiến cho Tây Tử Phượng đang tuyệt vọng vì gia tộc sụp đổ, lại thêm một lần nữa bị thương tổn. Chuyện này đã qua 800 năm, gia chủ Triệu gia lúc này cũng đã sớm quên. Lúc này hắn đang ngồi trong đại điện của Triệu gia, ở phía dưới tộc nhân của Triệu gia đang khoanh chân ngồi nghe hắn giảng đạo. Nhưng ngay lúc hắn mở miệng nói tới câu thứ ba, chi thấy có một luồng hàn khí ngập trời ầm ầm từ trên tinh không giáng xuống tinh cầu này, trực tiếp bao phủ đại điện của Triệu gia. Trong sự hoảng sợ của tất cả tộc nhân, một đạo kiếm khí gào thét lao tới, tốc độ của nó cực nhanh, đạt tới một trình độ khó tin. Lao thẳng tới đại điện của Triệu gia, lao thẳng tới gia chủ của Triệu gia ở trong đại điện cũng đang hoảng sợ kia. Hết thảy chuyện này quá nhanh, trong tiếng gào thét, kiếm khí này lấy tốc độ của sấm sét xông vào trong cơ thể của gia chủ Triệu gia. Ầm một tiếng, thân thể người này tan vỡ, hoàn toàn tử vong. Gia tộc Đông Lai trên Thiên Mạc Tinh, đại trưởng lão của gia tộc này trong toàn bộ gia tộc Đông Lai được coi là một người hiền lành nhất. Tu vi của hắn 300 năm trước sau khi đã đạt tới tỉnh Niết Viên Mãn, hắn liền cả ngày chi giống như là nông dân ở trong trang viên của mình trồng đủ loại cây cỏ kỳ dị, lấy đó để tu tâm dưỡng tính. Hiếm có người nào biết được 800 năm trước, dựa vào mối quan hệ với Tây gia, hắn lúc đó vẫn chưa là đại trưởng lão, đã từng ép Tây Tử Phượng không thể không lấy ra pháp bảo tối hậu mà lão tổ để lại, tự hủy dung nhan. Lúc này hắn toàn thân mặc áo vải thô, cầm bình tưới nước, giống như là một phàm nhân đang tưới hoa. Ở phía sau hắn có ba nam tử trung niên đang cung kính đứng ở đó. Tu đạo cũng giống như trồng hoa, cần phải cảm ngộ quy luật của tự nhiên, cảm thụ biến hóa của thiên địa. Lão phu 300 năm qua tuy không hề bế quan, còn quên mất việc biến hóa tu vi, nhưng trên thực tế phải như vậy mới có thể thật sự cảm ngộ thiên đạo. Lời nói của đại trưởng lão cực kỳ sâu sắc, ba nam tử trung niên kia cung kính gật đầu. Trên mặt lão già lộ ra vẻ mỉm cười, hiển nhiên hắn đã nhìn ra ba người này vẫn chưa hiểu ra, đang muốn tiếp tục nói. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ thiên mạc tinh ầm ầm chấn động, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, một đạo kiếm khí phá khai tan thiên địa. Từ trên tinh không nhanh chóng giáng xuống, kiếm khí này quá nhanh, ngay khi lão già kia ngẩng đầu lên nhìn, trong tiếng ầm ầm, kiếm khí kia đã tới gần, trực tiếp nhảy vào bên trong cơ thể của hắn. Ầm một tiếng, thân thể lão già tan vỡ, toàn bộ tiêu tan, duy chi có cái bình tưới hoa kia là không bị tổn hại một chút nào, rơi xuống mặt đất. Trên Tử Miểu Tinh, Lô gia thân là một trong tứ đại gia tộc ở phía Nam La Thiên, thiếu tộc trưởng của gia tộc này tu vi cao thâm, nếu có gia tộc này ở phía sau, hiếm có người nào đủ can đảm trêu chọc. Giờ phút này, thiếu tộc trưởng đang ở chỗ bế quan của hắn, thân thể trần truồng đang ở trên người một nữ tu không ngừng chuyển động, còn truyền ra từng trận tiếng gầm nhẹ giống như là già thú. Nữ tu ở bên dưới thản thể hắn tướng mạo rất xinh đẹp, nhưng lúc này sắc mặt tái nhợt, dung nhan của nàng nhanh chóng thay đổi, trong nháy mắt đã trở nên già nua, cuối cùng dường như trở thành một bộ xương khô. Trong chốc lát, nữ tử này kêu lên thảm thiết, thất khiếu chảy máu, tử vong một cách thê thảm. Người tiếp theo, nam tử này đứng dậy cũng không nhìn lại, ở bên cạnh có một tu sĩ tiến đến đem thi thể này đi, còn đem tới một nữ tu khác đã mất đi thần trí, trong mắt lộ ra vẻ mê man. Nam tử này đưa tay túm lấy nữ tu này, thần sắc âm trầm, đang định mượn đối phương để tu luyện, nhưng đúng lúc này, một tiếng gào thét kinh thiên từ trên không trung của Tử Miêu Tinh ầm ầm truyền tới, thanh âm này lúc bắt đầu như còn ở tận chân trời, nhưng trong nháy mắt đã đinh tai nhức ấp, trần nhà của chỗ bế quan này chợt nổ tung, trong lúc đá vụn văng khắp nơi, nam tử kia mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngẩng mạnh đầu, không nghĩ ngợi đem nữ tu kia chắn ở phía trước người, một đạo kiếm khí gào thét xuyên thấu qua nữ tu kia, nhưng lại không hề gây nên cho đối phương một chút thương tổn gì, mà lao thẳng tới nam tử ở phía sau, từ trên mi tâm của hắn trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Ầm một tiếng, nam tử này hai mắt trợn ngược, thân thể trực tiếp tan vỡ, nữ tu ở bên cạnh hắn bị máu tươi văng lên người, vẻ mê man tràn ngập trong mắt lập tức tiêu tan, tinh lại. Tiến ra ở Thủy La Tinh, Tôn ra ở Phá Không Tinh, Lý ra ở Tầm Linh Tinh. Còn có rất nhiều nơi khác lần lượt có kiếm khí gào thét lao tới, phá vỡ tầng phòng hộ của tu chân tinh, lao thẳng tới những người nam đó đã làm nhục Tây Tử Phượng. Trong tinh không, một nhóm gần 100 tu sĩ đang kéo hai tu chân tinh nhanh chóng bay đi. Người cầm đầu là một lão già này thần sắc uy nghiêm, không giận mà rất có uy, ánh mắt của những tu sĩ phía sau nhìn hắn đều vô cùng cung kính. Nhưng trong lúc những người này đi về phía trước, trong tinh không liền có một đạo kiếm khí ầm ầm từ phía trước bay tới, mọi người đều không kịp phản ứng, kiếm khí kia ầm một tiếng nhảy vào trong cơ thể của lão già này, khiến cho hắn tan vỡ mà chết. Những cảnh tượng tương tự ở trong La Thiên Tinh vực này liên tục xảy ra, hễ là những người trong 800 năm nay đã mạo phạm Tây Tử Phượng, tất cả đều bị kiếm khí này giết chết. Ở chỗ Lôi Tiên Điện lúc này đang chuẩn bị cho chiến tranh, ở trong ngoài trận pháp khổng lồ do mấy trăm tu chân tinh tạo thành có rất nhiều tu sĩ đang nhanh chóng qua lại, ở trên mỗi một tu chân tinh liên tục bố trí trận pháp. Đột nhiên trong lúc đó, có 11 đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện trong tinh không chia làm 11 hướng, nhanh chóng bay đi, tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, một nam tử trung niên vẻ mặt âm trầm đang bố trí trận pháp, ngay lập tức bị kiếm khí này nhập vào cơ thể, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, lập tức tan vỡ mà chết. Trong nháy mắt, có 10 người ở những chỗ khác nhau trên tinh trận khổng lồ này đều tan vỡ mà chết. Đạo kiếm khí cuối cùng kia gào thét lao thẳng vào sâu bên trong tinh trận, ở bên ngoài vòng xoáy tiến vào trong cơ thể của một lão già đang tính tỏa ở đó ra cố trận pháp. Lão già này thân thể run lên, phun ra máu tươi, toàn thân nổ tung. Những cảnh tượng đột ngột xuất hiện này lập tức khiến cho cả tinh trận chấn động, khiến cho toàn bộ tu sĩ của Lôi Tiên Điện đều hoảng sợ. Không giết hơn một người nào, cũng không bỏ qua một người nào, Vương Lâm dựa vào cảm ứng bằng thần thức đã phóng ra gần 100 đạo kiếm khí quét ngang La Thiên. Đây chính là một việc cuối cùng hắn làm vì Tây Tử Phượng, theo như lời hắn nói, trong lúc bước đi bên ngoài tinh trận khổng lồ ở Lôi Tiên Điện, thân ảnh của Vương Lâm xuất hiện từ đằng xa. Hắn nhìn vòng xoáy đang xoay tròn cùng với vô số tu sĩ của Lôi Tiên Điện ở chỗ sâu bên trong trận pháp khổng lồ do mấy trăm tu chân tinh tạo thành, chiếm một phạm vi rất lớn này, không nói một lời nào, chậm rãi tiến về phía trước. Bước chân của hắn không nhanh, Nhưng mỗi một bước đều khiến cho tinh không ầm vang giống như lôi đình vang vọng trong tiếng ầm ầm. Thanh âm này giống như hợp nhất với bước chân của Vương Lâm, tạo nên những tiếng nổ kinh thiên truyền khắp bốn phía. Vô số tu sĩ của Lôi Tiên Điện sắc mặt tái nhợt, nhất tề lui lại phía sau. Bọn họ không giống như người của những gia tộc trên Đông Lâm Tinh. Sau khi bị thao túng thần trí liều chết xông lên, giờ phút này trong khi lùi lại, từ xa nhìn lại, những tu sĩ này giống như là thủy triều, nhất tề chuyển động không ngừng lùi lại theo Vương Lâm tiến về phía trước. Đột nhiên liền có một tiếng gào thét từ trong miệng của Lỗ Phu Tử bên trong vòng xoáy khổng lồ ở trung tâm của tinh trận vang lên kinh thiên. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1490. Một tiếng đạo hữu thật tang thương, tiếng gào thét này kinh thiên động địa trực tiếp từ trong vòng xoáy truyền ra, hóa thành một cơn sóng vô hình quét về phía Vương Lâm. Bước chân Vương Lâm đột nhiên dừng lại. Tiếng ầm ầm trong khoảnh khắc này truyền khắp bốn phía. Đây là lần đầu tiên Lỗ Phu Tử cùng với Vương Lâm đối địch. Hai người mặc dù vẫn chưa ra tay, nhưng một người muốn tiến về phía trước, một người lại ngăn cản. Ở trên tinh trận này đã triển khai một trận đánh. Một tiếng gào thét đơn giản này là do tu vi cả đời của Lỗ Phu Tử hóa thành, còn ẩn chứa sức mạnh thần thông của tu sĩ bước thứ ba không niết sơ kỳ. Trong tiếng gào thét này, tinh không chấn động dường như muốn tan vỡ, còn có vô số những cái khe rất lớn bị xé mở, giống như những cái gai nhọn đâm về phía Vương Lâm, giống như cuồng phong ập tới mặt. Dưới một tiếng gào thét này, sự hùng mạnh của Lỗ Phu Tử trong nháy mắt được hiển lộ ra. Nếu không phải là tu sĩ thiên nhân để ngũ suy, dưới sức tấn công của sóng âm này, lập tức thân thể sẽ bị xé nát, nguyên thần tan vỡ mà chết. Cho dù tu vi cũng đã đạt tới bước thứ ba, cũng là không niết sơ kỳ, dưới một tiếng gào thét này cũng sẽ bị cản trở, hoàn toàn không thể tiếp tục bước tới. Nhưng tu vi của Vương Lâm cũng chưa đạt tới bước thứ ba, hắn nhờ có được đạo cổ truyền thừa đạt tới thất tinh cổ thần, lấy sự hùng mạnh của thân thể thất tinh cổ thần chống lại sức mạnh của bước thứ ba. Sự mạnh mẽ của thân thể hắn đã đạt tới một trình độ cực kỳ khủng khiếp. Dưới một tiếng gào thét này của Lỗ Phu Tử, hai mắt Vương Lâm chợt lói lên tinh quang. Trong thiên hạ này, không có bất cứ một tiếng gào thét nào có thể sánh được với tiếng giống của cổ thần, đặc biệt là tiếng giống của đạo cổ bước thứ ba, sao có thể sánh được. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm nhanh chóng lói lên xoay tròn, bảy tinh điểm chuyển động, cổ thần lực ầm ầm tràn ngập toàn thân Vương Lâm, ở phía sau còn có cái đầu đạo cổ hiện ra. Ngay khi cái đầu này xuất hiện, Vương Lâm mở miệng, hướng về vòng xoáy rất lớn ở chỗ sâu bên trong tinh trận khổng lồ phía trước, phát ra một tiếng giống kinh thiên. Giai u thanh âm này như một tiếng rít gào trong phút chốc điên cuồng truyền ra, trực tiếp áp đảo tiếng gào thét của Lỗ Phu Tử, hình thành một thanh âm ngập trời trong tiếng ầm ầm quét thẳng về phía trước. Mặc dù vẫn chưa thể bằng sức mạnh của một tiếng giống do thứ lực lượng kỳ dị trong cổ mộ mượn miệng của Vương Lâm truyền ra, đả thương rất nhiều cao thủ bước thứ ba, còn đẩy lùi cả trưởng tôn. Nhưng lúc này tiếng giống đạo cổ của Vương Lâm cũng có thanh thế giống như vậy. Tiếng giống ầm ầm ở giữa Vương Lâm và Lỗ Phu Tử chấn động cả thiên địa. Dường như có hai người vô hình đang triển khai tấn công một cách điên cuồng. Trong tiếng giống này, toàn bộ tinh trận chợt chấn động, những cái khe trong tinh không lập tức tan vỡ. Những tu sĩ dưới một tiếng giống này phun ra máu tươi, lại một lần nữa điên cuồng lùi về phía sau. Trong vòng xoáy ở sâu bên trong tinh trận, đám người Viêm Lôi Tử sắc mặt trắng bệch, trong lúc thổ nạp nhanh chóng vận chuyển nguyên lực. Dường như nếu không làm như vậy, bọn họ dưới một tiếng giống này sẽ bị tan vỡ. Lỗ Phu Tử khoanh chân ngồi phía trước đám người Viêm Lôi Tử, sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được rõ ràng một sức tấn công không thể nào tưởng tượng được đang trực tiếp gào thét tới gần, muốn phá tan hết thảy những sự ngăn cản. Tiếng gào thét của hắn dưới tiếng giống đạo cổ này lập tức tan vỡ, không còn phát ra chủ tiếng động. dường như có cuồng phong thổi tới, quần áo toàn thân Lỗ Phu Tử bị thổi tung, tóc bay lên phần phật. Mặt hắn mặc dù biến sắc, nhưng trong mắt vẫn lộ ra hàn quang. Chỉ là trong hàn quang này cũng có vẻ chấn động không cách nào che giấu được. Hắn vốn tưởng rằng mình đã hiểu rõ hoàn toàn thực lực của Vương Lâm, mặc dù đối phương trong tám nhịp thở đã phá vỡ trận pháp, nhưng hắn cũng có nhiều pháp bảo và thần thông, mặc dù cũng sợ hãi, nhưng theo hắn đối phương cũng chỉ ngang hàng với mình, ai cũng không làm gì được nhau. Nhưng lúc này, phân tích trước đây của hắn cũng có sự dao động kịch liệt, trong một tiếng giống này có ẩn chứa một khí tức mà ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh tâm động phách, thậm chí hắn còn mơ hồ có một cảm giác không thể chống cự. Dường như giờ phút này từ bên ngoài tiến vào không phải là một tu sĩ, càng không phải là một cổ thần, mà là một thứ vượt xa khỏi sự hiểu biết của hắn, hoặc có lẽ là một sinh vật không thể xuất hiện trong thế giới này. Sinh vật này tràn ngập một vẻ bá đạo, một khí tức bá đạo ngập trời từ trong một tiếng giống này điên cuồng lộ ra. Không ai có thể cản trở, không ai có thể vì hắn mà nghênh chiến với hắn. Trong tiếng ầm ầm, vòng xoáy trổ của Lỗ Phu Tử vốn lúc nào cũng xoay tròn, nhưng giờ phút này dưới cơn cuồng phong do tiếng giống tạo ra lại đột nhiên dừng lại, dường như trong tiếng giống kia, vòng xoáy này không dám chuyển động. Sắc mặt Viêm Lôi Tử trắng bịch, vẻ hoảng sợ trong mắt đã chiếm cứ toàn bộ tâm thần hắn. Hắn ngơ ngác nhìn Vương Lâm ở bên ngoài vòng xoáy, không có cách nào đem đối phương cùng với thân ảnh của người năm đó chồng khít lên nhau, khiến hình ảnh của đối phương hiện giờ hòa hợp với hình ảnh của tu sĩ năm đó. Mặc dù hắn đã chấp nhận sự thật, nhưng trong tiềm thức của hắn vẫn không thể tin được. Liệt Vân Tử tu vi yếu nhất, năm đó lại còn bị trọng thương, mặc dù lúc này đã khôi phục, nhưng tu vi cũng không tiến triển nhiều lắm. Lúc này ở dưới tiếng giống này, mặc dù đã có Lỗ Phu Tử ngăn cản hơn phân nửa, nhưng chỉ cần dư âm cũng đủ khiến cho hắn đinh tai nhức ấp, phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lui về phía sau hơn 10 trượng mới dừng lại được. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng giống như Viêm Lôi Tử xuyên qua vòng xoáy nhìn lên người Vương Lâm ở đằng xa. Vương Lâm trong mắt hắn vô cùng xa lạ, so với người trong trí nhớ của hắn khác nhau qua xa. Có thể trong mấy trăm năm mà đạt tới được tu vi bậc này, chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn hiểu được bộ chiến tự thiếp của chiến gia ta hay sao? May mà ta cùng với hắn chưa có hiềm khích quá sâu, còn đem chiến tự thiếp cho hắn tìm hiểu, nếu không, hôm nay chỉ sợ ngay cả Lỗ Phu Tử cùng không thể ngăn cản người này, không ngờ hắn có thể mạnh đến như thế này. Vẻ sợ hãi trong mắt nồng đậm nhất, da đầu tê dại gần như hồn bay phách tán, đó chính là Huyết Thần Tử. Hắn biết năm đó mình đã đắc tội với đối phương quá sâu sắc, lúc này tận mắt nhìn thấy thân ảnh Vương Lâm, cảm nhận được sức mạnh của một tiếng giống kia, tâm thần kịch chấn, khiến cho thân thể hắn không khỏi run lên. Thân là lão tổ của Diêu gia, thân là La Thiên Huyết Thần Tử, hắn cực kỳ cao ngạo, rất ít khi biết được cảm giác run rẩy, nhưng lúc này hắn thật sự hoảng sợ. Sự hùng mạnh của Vương Lâm khiến cho hắn sợ hãi, khiến cho trong lòng hắn dâng lên một cảm giác không thể chống cự, nhất là chứng kiến ngay Lỗ Phu Tử cũng biến sắc, hắn lại càng tuyệt vọng, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có một tia hy vọng. Vương Lâm này tới nơi đây có lẽ không phải là để tìm ta, mà là vì Lỗ Phu Tử. Hắn muốn cùng với Lỗ Phu Tử đánh một trận, ta ở trong mắt hắn lúc này cũng chỉ giống như một con kiến, chắc hắn cũng không làm khó. Trong tiếng giống ầm ầm, Vương Lâm nâng bước chân tiến về phía trước, mỗi một bước chân lại có lôi đình ầm ầm vang vọng, dần dần hình thành một luồng uy áp vô biên từ trên thân thể hắn khuếch tán ra, hướng về vòng xoáy ở phía trước trực tiếp áp xuống. Từ khi từ biệt ở Chu Tước Tinh, đạo hữu đã tiến triển tới mức này, khiến cho lão phu không thể không ngưỡng mộ. Lỗ Phu Tử hít sâu một hơi, vẫn chưa đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm ở bên ngoài vòng xoáy, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn truyền ra khỏi vòng xoáy, vang vọng bốn phía. Chuyện ở Chu Tước Tinh đã là chuyện cũ, Nhớ lại lúc đó, sức mạnh của Lỗ Phu Tử đạo hữu cũng khiến cho Vương Mỗ phải kinh ngạc. Vương Lâm không hề dừng bước, trong lúc tiến về phía trước bình tĩnh nói. Sau khi dứt lời, ánh mắt hắn quét về phía Viêm Lôi Tử, hướng về phía Viêm Lôi Tử ôm quyền nói: Viêm Lôi Tử đạo hữu, đã lâu không gặp, làm La Thiên chấn động là vì muốn giải quyết một vài chuyện cũ, xin được thứ lỗi. Năm đó là tiền bối, hiện giờ là đạo hữu, cũng không phải Vương Lâm muốn thay đổi cách xưng hô, mà ngay cả nếu hắn gọi Viêm Lôi Tử là tiền bối, thì Viêm Lôi Tử cũng không thể chấp nhận nổi. Nhưng chỉ một lời nói này cũng khiến cho Viêm Lôi Tử đau khổ, đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác vinh dự mà hắn không thể giải thích được. Hắn vội vàng đứng dậy, hướng về Vương Lâm ôm quyền vái một cái. La Thiên Tinh Vực chính là nhà của tiền bối, sao lại phải xin thứ lỗi? Vương Lâm mỉm cười, dần dần đi về phía vòng xoáy. Trong Chu Tước Tinh, hai người chúng ta đã từng liên thủ, xem như đã có chút giao tình. Hôm nay đạo hữu tới đây, Lỗ Phu Tử vốn phải vui mừng chào đón. Nhưng tại sao đạo hữu lúc đến đây lại giết chết 11 người đang sắp đặt tinh trận của ta? Lỗ Phu Tử nói một lời này, nheo hai mắt lại, lộ ra một tia hàn quang. Vương Lâm thần sắc như thường, giơ tay phải lên chỉ vào huyết thần tử bên cạnh Lỗ Phu Tử, mở miệng. Giết người hiển nhiên là có đạo lý của Vương Mỗ, ngươi và ta không có hiềm khích, Vương Mỗ cũng không muốn đánh với ngươi. Ta chỉ cần người này. Huyết thần tử tâm thần chấn động, sắc mặt tái mét không còn một chút huyết sắc, ngón tay của Vương Lâm chỉ vào, giống như cướp đi toàn bộ sức sống của hắn. Ở bên ngoài vòng xoáy trăm trượng, Vương Lâm dừng chân lại, đối phương là lão tổ của La Thiên, còn là một cao thủ trong trận chiến với giới ngoại, mà ở trên Chu Tước Tinh, hai người đã từng liên thủ trong thời gian ngắn. Vương Lâm mặc dù không e ngại tu vi của đối phương, nhưng đối với cao thủ bước thứ ba cũng có sự tôn trọng, nên muốn lưu nể mặt đối phương một lại chút. Sắc mặt Lỗ Phu Tử sắc mặt âm trầm, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Lỗ Phu Tử tiền bối, chỗ đó chỉ có vãn bối mới có thể đưa người đi. Huyết thần tử sắc mặt trắng bệch, mang theo vẻ tuyệt vọng, nhìn về phía Lỗ Phu Tử, đang lo lắng mở miệng liền bị Lỗ Phu Tử cắt lời. Lão Phu sẽ tự có định đoạt. Lỗ Phu Tử đang khoanh chân ngồi liền đứng lên, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền chậm rãi mở miệng nói: Vương Lâm đạo hữu, có thể nể mặt Lão Phu mà tha cho người này không? Việc này coi như Lão Phu đã nợ ngươi một lần. Vương Lâm nhìn Lỗ Phu Tử, hồi lâu sau lắc đầu. Người này đối với Vương Mỗ rất có ích, mong đạo hữu đừng ngăn cản. Lỗ Phu Tử kia thần sắc âm trầm, tuy tính cách hắn cẩn thận, nhưng sự cao ngạo của cao thủ bước thứ ba cũng đã sớm ăn vào xương cốt. Mấy vạn năm qua, hắn đã quát tháo đã lâu, địa vị tôn quý đến cực điểm, có thể nói ở trong La Thiên nhất ngôn cửu đỉnh, không ai dám phản bác một chút nào. Lúc này hắn tự hạ thấp phong thái, lấy nợ ăn tình để cầu xin, đối phương cũng phải nể mặt mình mới phải. Nhưng lời nói của Vương Lâm giống như đối với tấm lòng của hắn không hề để ý đến, vì thế trên mặt Lỗ Phu Tử này dần dần hiện lên một nụ cười lạnh. Lão Phu muốn xem ngươi dựa vào cái gì mà tự tin như vậy. Trong tinh trận của Lão Phu, hãy cùng với Lão Phu đánh một trận. Một tiếng giống kia của ngươi tuy mạnh, thân thể mặc dù cường hãn hơn bước thứ ba, nhưng Lão Phu đã đạt tới bước thứ ba mấy vạn năm, sao một kẻ cuồng vọng như ngươi có thể hiểu hết được? Vương Lâm thần sắc như thường, hai mắt chậm rãi lộ ra hàn quang, vẫn chưa tiến đến, mà tay phải vung lên bên cạnh người. Lạnh lùng nói: đừng nói nhảm, ngươi muốn đánh thì đánh đi. Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audio giải trí.com. Chương 1491, văn đấu đã là bước thứ ba với nhau, nếu không phải thù hận sinh tử, nếu không có ý giết bằng được đối phương, thì một trận đánh với nhau nhất định phải có sự tôn trọng. Dù sao người có thể đạt tới bước thứ ba trong tinh không này qua vô số vạn năm cũng cực kỳ hiếm thấy, So với số lượng người tu đạo khổng lồ thật sự là quá ít ỏi. Lỗ Phu Tử thành danh đã lâu, đối Vương Lâm cũng không có bất cứ hiềm khích gì. Lúc này tuy là vì huyết thần tử mà xuất hiện can ngăn, nhưng cũng gần như là đối kháng mà thôi. Lỗ Phu Tử sẽ không vì huyết thần tử mà đắc tội với Vương Lâm quá mức. Trong mắt hắn, Vương Lâm đã không còn ngang hàng như phân tích của hắn lúc trước, mà đã có một chút ưu thế.